Rồi bây giờ trở lại vấn đề tối nay thầy hứa đó là tôi chỉ giải quyết khoảng chừng tới 10, bây giờ gần 10 giờ rồi, thì cái cậu bé mà ở bên Úc, cậu có những thắc mắc về kinh Kim Cang mà cậu đặt câu hỏi, tôi hứa cậu hồi chiều á là tôi sẽ trả lời về kinh Kim Cang. Quý vị nhớ kinh Kim Cang ít có người nào mà nghiên cứu lắm, tại vì kinh Kim Cang nó thuộc về bộ kinh tối thượng thừa mà của thiền tông. À, mà có lục tổ nghe kinh Kim Cang mà cái cậu bệnh đó, cái cậu mà bên Úc đi qua đây mà nói chuyện mà bệnh nghiệp của gia đó, thì bây giờ đó cậu con thì cậu nói cổ tiếng Việt cũng không có rành, thì cậu muốn đặt câu hỏi thì cậu đọc lên đi, trong này người nào giỏi tiếng Anh đó thì cứ translator cho thầy. À, coi như là chú là cái người giỏi tiếng Anh hơn là tiếng Việt thì chú đặt câu hỏi, rồi hay là con nói tiếng Việt được thì con cứ nói, và tùy theo con nói tiếng Việt được thì con cầm microphone con hỏi về kinh Kim Cang, hỏi đi. Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn thầy cho con cái cơ hội để hỏi trong pháp hội này. Dạ, kinh Kim Cang con bài lần bài biến mà con cùng học đọc sách của thầy Tiến Hóa giảng. Yeah. Thì đó là cái kiến thức của con chưa có nghe thầy khác nào ngày hay là chị ngày Tiến Hóa thôi. Là có mấy câu hỏi là nó đơn giản, nó ở ngoài nó giống đơn giản mà con chỉ muốn hiểu cái ý của cái câu hỏi con, là có thể thầy giải mấy câu hỏi này. Là cái đầu tiên là anh nói ta tam nhiệm tam bồ đề nghĩa là gì trong cái context và cái giống như cái hoàn cảnh của tịnh độ, vì cái lúc kinh nó dịch ra tiếng Anh, vì con học trong tiếng Anh thì nó là Amitara Samyaksambodhi là trong tiếng Phạn, thì nó nghĩa là giống là con mình nó tịnh rồi, mình phải đạt Anuttara Samyaksambodhi, thì vậy cái đó là giống là nó khác gì với là nhập niết bàn, với là đạt thanh tịnh phương. Câu thứ hai là thầy muốn từng câu một thôi, cái một đi, trả lời tôi một trước đi. Dạ. Tại vì con hỏi thế thầy nghe không có lầm, thì con hỏi là trong kinh Kim Cang nó có một câu nói về chứng đắc tam miểu tam bồ đề, là nó nói về cái tam biểu tam bồ đề có phải là nói về cái cảnh giới của niết bàn, hoặc là tam biểu tam bồ đề có phải là chứng đắc của cảnh giới niết bàn của vị a la hán, hoặc là tam biểu tam bồ đề có phải là giảng sanh cực lạc hay không, tức là ý còn hỏi về phép vi, đúng rồi. Cái chữ mà thường nói là chúng ta đó, một thời dịch thường là một thời chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái tam biểu tam bồ đề đó là tiếng Phạn, mà dịch ra theo âm tàu là chỉ là tam biểu tam bồ đề, tức là chữ Hán, tức là cái quả vị tối thượng. Thì thật ra đó, cái cảnh giới niết bàn của a la hán không thể là nói là tam biểu tam bồ đề được, cảnh giới đó chỉ là một cái bậc tiểu thừa a la hán, họ chấm dứt luân hồi sanh tử, nhưng mà họ không có cái hạnh nguyện bồ tát để độ sanh, cho nên họ là độc giác, họ tu để họ vào cái cảnh giới để mà thiền định, tức là họ không có tạo bật hết các duyên. Bên cái cảnh giới niết bàn của a la hán là bật hết các duyên, còn cảnh giới của bồ tát là gieo duyên. À, bồ tát Quan Âm, Đức Phật nói trong cái địa tạng này, Quan Thế Bồ Tát ông có nhân duyên rất lớn dưới cõi Nam Diêm Phù Đề, và ngài địa tạng có nhân duyên với chúng ta không? Có. Cho nên người Bồ Tát là không phải bằng hết các duyên. Cho nên khi mà tu chứng quả A La Hán định, thế giới đó là diệt tận tất cả tham sân si phiền não và ở trong cái định. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, một người mà diệt tận tất cả tham sân si phiền não thì không còn cái nhiên liệu, cái yếu tố để mà trở lại cõi này. Chúng ta mà vì còn có tham, có sân, có si, Cho nên chúng ta mới ở cõi này. Và về cõi cực lạc á, thì Đức Phật Di Đà dùng một yếu tố là tam nghiệp thanh tịnh không tham sân si. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta không tham sân si thì chúng ta về cái phẩm vị thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà chúng ta vì Đức Phật đương theo cái lòng tham của chúng ta, cho nên Đức Phật mới tạo ra một cái thế giới cực lạc là nó quá đẹp, đất bằng vàng rồng rồi bảy hàng cây báo, để cho chúng ta có lòng tham ở tu. Bây giờ rõ ràng lắm, tôi nói hồi nãy tôi đưa quý vị vô để mà chiêm ngưỡng cái tháp xá lợi ngày mai này, để trưng bày 10 bộ xá lợi và có thể là 12 bộ sau khi hoàn tất chương trình sàng lọc. Nhưng mà nếu thầy đưa vô trong đó một cái nhà tranh, rồi thầy đặt 10 bộ xá lợi, thầy bắt quý vị đi nhiễu quanh cái nhà tranh đó, quý vị có phát tâm không? Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng, và cái cõi cực lạc Đức Phật nói về bên đó cũng giống như cõi này, nhưng mà chỉ có là coi như ở chung với các Bồ Tát, coi như ăn cơm xong rồi đi kinh hành, quý vị chịu không? Cho nên Phật đưa vào cái đồng tham của chúng ta, tham tiền, tham gái, tham danh, tham lợi, Phật quở. Nhưng mà tham tu thì sao? Phật thiên. Thấy rõ chưa? Cho nên cũng là tham, nhưng mà chỉ chút xíu tham nó cũng chưa được vi tế, nhưng mà tham đó để mà về cõi cực lạc, nhưng mới cho là đới nghiệp vãng sanh. Còn chứng được vô thượng chánh đẳng cho là quả A Nậu A La Tâm Biểu Tâm Bồ Đề, là chứng quả như Đức Phật Thích Ca. Là tại vì Ngài nói là Ngài trong kinh Pháp Hoa, Ngài thị hiện là nhập Niết Bàn, đúng không quý vị? Nhưng mà trong đoạn kinh Pháp Hoa ta ở cõi khác, ta có danh hiệu khác. Vì nếu Đức Phật Thích Ca mà còn ở đời hoài thì chúng ta không tu. Tôi bảo đảm, chứ bây giờ tôi ở đây tôi ra rã tôi năn nỉ quý vị tu dùng lắm, năn nỉ quý vị ở trong làng dùng xã báo thân đi, thì quý vị cứ lè phè và nói vậy, ôi ông nói gì nói ha, cứ vậy mình thăm cháu thăm con đi đi, rồi tới hồi mình chết mình lũ vô đây là ông chưa băng hộ niệm, rồi ông làm thôn ăn mình cũng đi, tội gì tu. Có những người khởi những tư tưởng như vậy sai. Tôi không thể xóa được nhân quả, cho nên cái quả mà chính quả được tam biểu A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề là cái quả của Phật, chứ không phải quả của A La Hán. Cái niết bàn là gì? Là diệt tận hết tham sân si và ở trong cái định. Và bây giờ quý vị nghĩ một cái vị A La Hán họ nhập vào định và họ không tạo các duyên, bật hết các duyên. A La Hán là bật hết các duyên. Cho nên lúc mà luận tổ chỉ cho ai? Chỉ cho Ngài Thượng Tọa Huệ Minh, một cái người ở trong cái đạo tràng của hòa thượng của như Quỳnh Mai Ngũ Tổ, là ông chạy dịch y thì ông lấy cái y nặng quá, y đó y của lục tổ, mà lục tổ là một vị thánh tăng, cho nên ông tính cốt cái y đó về, tại vì truyền y bác, chẳng hạn như sau này thầy truyền y bác thì giao cho Tệ Minh, mà Tệ Minh thì chuyên môn chỉ biết là nuôi sở thú và không biết làm cái gì tụng kinh, thì lúc đó thầy Tệ Quán sẽ sai người qua dịch y của thầy Tệ Minh. Thầy Tệ Minh ông chạy ông trốn vô sở thú, thấy không? Tệ Quán dẫn lên một phe đảng toàn là chỗ vô được cho đảng, nhưng mà lấy cái y không được. Cái Tệ Quán nói, sư huynh ơi, tôi đến đây để tôi cầu pháp chứ tôi không có lấy y. Thì Tệ Minh ông mới nói, nếu cầu pháp thì ở đó từ từ, thấy không? Bớt thở đi Tệ Quán, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, mặt hết các duyên. Cái mặt thật của Tệ Quán là ai? Hiểu chưa? Thành ra đó, biểu mặt hết các duyên là khai thị cho cái ông Thượng Tọa Huệ Minh là đi vào con đường A-la-hán. Còn bây giờ sư phụ có bật hết cái duyên không? Sư phụ hết gieo duyên khóa này tới gieo duyên khóa khác, hết mở chỗ này tới mở chỗ khác, thì thầy mặc dù là thấy nó như vậy đó, nhưng mà thầy đang đi theo con đường A-nậu Đa-la Tam Biểu Tam Bồ Đề, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và thầy thông lai trong kinh Bát Nhã là không hết vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Đầu tiên thầy tu là thầy phải coi như là vô minh dứt sạch, là thấy được Phật tánh. Vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Cái pháp thân nó cũng có nghĩa là cái quả vị. Người mà kiến tánh thì người nó thấy được cái pháp thân là cái thân thật của mình. Con có ba cái thân. Một cái thân mà do cha mẹ tạo ra kêu là báo thân. Con có biết đời trước con là ai không? Con là một ông tăng tu hành chân chánh, mặt mày đẹp trai, lục căn đầy đủ, con được vị hòa thượng cử cho con đi làm thị giả cho một cái vị nhà sư. Cái ông nhà sư đó lại là mình mẩy ghẻ lỡ đầy người, Cho nên con mới khởi cái tâm, con nói cái cha già này, cái thầy chị kheo này nè, mà mình mấy thì ghẻ lỡ nước chảy hôi hám mà bắt tôi mỗi ngày phải giặt quần giặt áo như vậy nè, hả? Tôi nguyện tôi không bao giờ mà tôi chịu làm này đâu, hả? Cho nên con đã khinh khi một vị thánh tăng. Cho nên khi mà ngày hôm qua đó thầy chưa nói cái chuyện này, thì thầy có nói con là giờ phút chót khi mà cái ông già đó, ông già ông thánh tăng mà đời trước ông ghẻ lỡ và ông chết, ông biết trước và ông báo trước ngày ông ra đi, và sau đó con quản đi là con biết ông này thánh tăng, thì lúc đó cái vị thầy của con mới biểu lợi sám hối. Cho nên giờ công đức sám hối, tôi có nói trước không, sám hối ở lần cuối, cho nên ông mới được thân người. Nhưng mà giờ này ông trả cái quả thay vì con phải năm trong đời bị cái quả mà lỡ lối như vậy, cũng như một vị sa di quở một cái ông thầy già, tại ông già rồi găng rụng ăn được không, ăn lẽ không. Bây giờ ăn á, bây giờ tôi hỏi này, mấy ông thầy trẻ ăn và cái ông già ăn không, nào ăn lẽ? Mấy ông già ăn chậm và mấy chú tiểu ăn lẹ, thì cái vị thầy nó mới quở. Cái thầy tỳ kheo nó ăn gì mà giống như trâu, nhai đi nhai lại, ăn hết rồi ta đi, còn ông thầy nó ngồi đó. Nhưng mà không ngờ cái ông thầy mới chứng A-la-hán. Cho nên sau đó cái vị mà sa di mà quở thầy đó, 500 kiếp làm trâu, chỉ nói cho ông kia là ông này ăn như trâu thôi mà 500 kiếp làm trâu. Cuối cùng nhờ cái công đức tu hành đó đó, cuối cùng gặp Phật và Phật độ chứng A-la-hán. Chính là hắn rồi, nhưng mà do 500 kiếp làm trâu cho nên khi ăn cơm xong ông ngồi ông nhơi hoài, Phật nói thôi ông lên cõi trời, ông ở đây đó. Người ta không có hình nhãn, ta nói ông là ông thầy giống trâu là ta đọ nữa. Con bây giờ đó, nếu mà con giờ chót con không có sám hối đó, thì giờ này đó, con không phải mang thân người đâu, mà phải 500 đời như vậy. Cho nên đó, thầy nói cho con nghe, khi mà con hiểu rồi đó, tại vì thầy nói cho người này á, nếu mà không tu không bao giờ tìm hiểu kinh Kim Cang. Cái dân thường nó chỉ tìm hiểu kinh gì, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chú Đại Bi. Mà cậu này cậu đi tìm hiểu cái tinh hoa của kinh Kim Cang, mà nghe cái bài giảng của Hòa Thượng Thượng Tiên Hạ Quá, người này có căn cơ lớn không quý vị? Có căn cơ quá lớn, thì cái người này đâu phải là thượng. Cho nên đó, ít ai hỏi kinh Kim Cang, nhưng mà thầy biết ông này đó là ông một ông tăng, rồi mạ lị chê một cái ông thầy, rồi có người ta hỏi như vậy, người ta sẽ hỏi vậy, má của nó làm gì mà gắn, má nó đâu có chê. Má nó ngày xưa cũng là tu trong đạo tràng, cũng là chung một thời với nó, nhưng mà nó đúng rồi đó, tự nhiên bắt cái ông thầy này đi săn sóc cho cái ông thầy già kia dễ lỡ, thấy không? Hoặc thấy người làm, hoặc nghe người làm mà tôi cùng phe cùng đảng, cho nên giờ này cũng khổ chung. Hiểu chưa? Nhân quả không sai đâu. Tôi nói có thể tập nhưng mà quý vị tin đi, không trúng đâu. Không, cái người không có tu mặt mày đẹp trai không, tướng hảo quang minh không, nhưng mà trong khi đó tìm hiểu về kinh Kim Cang á, tìm hiểu kinh Kim Cang tức là cái người này dễ sợ lắm, tức là phải làm thầy rồi chứ còn gì nữa. Nhờ có công đức tu hành cho nên á, nói tới một vị thánh tăng, cho nên quý vị cẩn thận. Nói cỡ tôi nói xấu tôi thì không sao, tại tôi phạm tăng nha, mà nói xấu thánh tăng là chết á, nghe không? Chửi tôi sao cũng sao, tại tôi phạm tăng, chửi thánh tăng là chết á. Tại sao chửi thánh tăng là chết? Tại vì cái ông thầy đó, ông là thánh tăng, nhưng mà mình cử đi làm thị giả cho ông thầy đó, mình không chịu nói. Thay vì mình ra mình nói cái ông này ghẻ lỡ này kia rồi, những thay vì đừng nói như vậy đó, cái ghẻ lỡ trong người là chỉ ông biết thôi, mà mình thay ra mình thấy cái đồ của ông này ghẻ rồi là nhất, mình chặt mình cố mình nói với cư sĩ, thì cư sĩ xa lắm cái ông này vì cái tiền ghẻ, mà thay vì không xa lắm thì gần gũi thánh tăng, thì cái người Phật tử có lợi, mà một người xa lắm ông đó thì ngàn người xa lắm, cho nên làm mất đi cái nhân duyên mà đến với Phật pháp. Cho nên không phải chửi thánh tăng mà thánh tăng trả thù, vì vị thánh tăng đó có khả năng để mà khai thị ngộ nhập Phật thị kiến, có khả năng làm cho người ta chứng đắc A Nậu Đa La Tam Tiểu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ví dụ như trong này nè, ở đây có mấy thầy, chẳng hạn như thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, mấy năm về trước á, hở mà tôi làm cái gì mà khó khăn quá mà điểm mấy bài tám mà nói động tới cái tự ái là đòi chạy về chú center để cắt cái thấp rồi tu, mà còn tôi nói chạy về đó người ta cũng biết ta lên cái vũ trung rồi cũng tìm thì sao, nói dạ con sẽ tìm một cái cây thiệt cao tụi con làm cái tri hao, là chỉ có tụi con ở tỉnh, rồi khi nào vũ trung muốn cúng dường, vũ tỉnh cúng dường, tụi con thọt cái thùng xuống, rồi bỏ cho con ăn, là con lên con bật hết các game, không mở điện thoại, không mở gì hết, thì con sẽ chứng cái gì? Hả? Cái gì thấy chứng gì? Nếu mà ông tu đời vậy thì ông chứng một cái quả vị chưa là quả vị, coi như là nếu mà ông chứng riết cho tới khi ông chết á, mà ông giữ như vậy đó, thì ông tu rất là thanh tịnh, không giao tiếp người đời, bật hết các game, dự trung có đem cơm lên, dự phẩm có đem cơm lên thì cũng đâu có nói chuyện được, thọt cái gào xuống và bỏ vô đồ ăn mì gói, rồi ông lên trên ông ăn, rồi ông ở trên cái cây giống như ông đậu dừa vậy đó, không nói chuyện gì hết. Và cuối cùng ông chết thì ông cũng xả bóng thân, và ông chỉ có lợi cho ông thôi, ngoài ra ông không có làm lợi gì. Cái quả vị đó kêu là quả vị niết bàn, hả? Niết bàn, nhưng mà Đức Phật bại quở là bại chủng, hạt giống chết, hạt giống chết, không có lợi hết gì. Cho nên Đức Phật khuyến khích chúng ta tu là phải chứng được quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đầu tiên tu là chúng ta có cái vô minh, mê nhà, mê vợ, mê con, mê tài, mê sắc. Khi chưa tu thấy vợ là thiệt, con là thiệt, tài sản là thiệt, danh dự, địa vị là thiệt. Nhưng mà tu là khi mới vô tu là vậy. Rồi bắt đầu gặp tôi mới giảng là tất cả đều là giấc mộng. Vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, là giả như vậy để lánh vợ lánh con. Nhưng mà cuối cùng rồi đó là thấy người đó hết vô minh chưa? Hết vô minh rồi. Nhưng mà Đức Phật nói chưa phải chứng quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là quả vô thượng chánh giác của một vị Phật, một vị Bồ Tát, mà phải hồi tâm Bồ Tát. Cho nên không có vô minh và cũng không có cái hết vô minh. Mà trong thiền tông họ gọi chưa tu thì thấy vợ con là vợ con, tu một thời gian rồi thấy con nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, để mà bật hết các duyên, để mà cắt đứt dây chuông để thành A La Hán. Nhưng mà trong Phật Phật nói rồi, sau khi đó phải vô minh trở lại và thấy vợ con vẫn là vợ con. A Nậu Đa La là cái gì vậy đó? Rồi hỏi câu số 2, nó khác hoàn toàn dưới là quả gì các bạn? Núi Tu Di trong ý nghĩa trong kinh của Kinh Kim Cang là gì? Vì có một phần là nó giải thích nếu một người tu, núi Tu Di mà làm bằng bảy báu quý thì là cái phước nó nhiều lắm, mà một người mà dài bốn câu trong Kinh Kim Cang thôi mà cái người nhận cái bài đó trong Kinh Kim Cang mà người ta giống là fully understand, là hiểu thấu rõ ràng, đó là luyện tập luôn, thì cái phước đó nó nhiều hơn gấp triệu ngàn vạn lần cái cúng dường của núi Tu Di mà làm bằng cây bố. Thì con muốn hiểu là, con hỏi là cái ý nghĩa đó là cái giống là vì sao trong đạo Phật nó lúc nào cũng nói về núi Tu Di là cao lắm, lớn lắm, mà nó giống là nghĩa là gì con không hiểu. Rồi thầy sẽ hiểu hết hoàn toàn. Con hỏi đó, một cái người cúng dường bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, là bảy cái loại báo trên cái quả địa cầu này. Vàng thì tôi không biết rồi, bạc tôi không biết rồi, lưu ly tôi không biết rồi, pha lê tôi không biết rồi, sa cừ tôi không biết, không rõ sa cừ, mã não tôi không biết rồi. Những cái loại đó mà nó lớn bằng núi Tu Di đó, mà không bằng một cái người mà tu sĩ hay là cư sĩ mà có thể giảng giải một bài kệ bốn câu trong Kinh Kim Cang cho một cái người nào đó nghe mà hiểu rõ tới nơi tới cốn, thì cái công đức của cái người mà giảng cho một người khác hiểu về một bài kệ bốn câu trong Kinh Kim Cang nhiều gấp triệu lần, mà đem một cái khối vàng bạc châu báu to bằng núi Tu Di, phải còn hỏi như vậy không? Rồi cái núi Tu Di đó là với con mắt của mình không thấy, nhưng mà núi Tu Di á, nó là một cái núi, nó rất là cao, 84.000 do tuần. Một do tuần đó là nó 20 dặm là nhỏ nhất, cho tới 40 dặm là trung bình, hoặc là 60 dặm. Mà con biết rằng cái đường kính của mình đó, cái đường kính của quả địa cầu mình nó chỉ có 10.000 cây số thôi, thấy không? Mà 10.000 cây số đâu có bằng 84.000 dặm đâu, phải không? Một dặm là tới 20 do tình, phải không? Mà một do tình tới 20 cây số là, cho nên cái núi tụi gì nó lớn hơn cái quả địa cầu chúng ta nữa. Đó là cái cảnh giới, những cái thế giới mà không nằm ở trong cái đây, mà nằm ở một cái thế giới là nó nằm trong những cái galaxy, những cái universal khác mà chỉ có bậc Phật mới thấy được thôi. Nhưng mà thầy nói đó là một cái biểu tượng. Thì cái núi Tu Di đó, mà quý vị mà cúng dường vàng bạc châu báu cho một vị Phật có phước đó, nhưng không bằng giảng một bài kệ 4 câu trong Kinh Kim Cang, thì phước đó nhiều hơn. Bây giờ thầy thích tôi nghe nè. Kinh Kim Cang nó bắt nguồn từ một bữa đó Đức Phật đi khất thực. Khất thực xong rồi Đức Phật về mới ăn, cầm cái bình bát để mà thọ trai. Ăn xong Đức Phật rửa bát, rồi cúi trùng rửa chân, rồi leo lên ngồi ở gốc cây ở bờ sông. Và khi đó ngài Tu Bồ Đề là một vị ở trong cái pháp hội đó, ngài mới đảnh lễ. Ngài là cái y xuống, ngài đảnh lễ và ngài nói: thưa Đức Thích Ca Mâu Ni Bồ Tát, muốn hàng phục tâm của mình thì phải tu cách nào để hàng phục tâm? Ý là muốn hàng phục cái tâm tham, tâm sân si của mình thì tu cách nào để hàng phục, đúng không? Thì lúc Đức Phật nói này Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn hàng tâm, hàng phục tâm mình thì phải làm như vậy: phải độ cho những chúng sanh là cái loài sanh bằng thai, tức là loài người nè, loài trâu, loài bò, cái gì mà có bầu thai, và độ cho chúng sanh thai bằng trứng, là những con chim, con cá, những con gì mà đẻ trứng, và độ cho những chúng sanh mà quá sanh, tức là những con di trùng tự động mình đặt qua, là những cái loại mà nó sanh dưới nước, kêu là thấp sanh, ẩm thấp, mà nó trứng vào vô di niết bàn, tức là thành A-la-hán hết rồi. Nhưng mà cái vị Bồ Tát đó độ cho rất nhiều chúng sanh, từ cái loài mà bằng thai là loài người, cho tới loài thú, cho tới cái loài chim, cho tới cái loài ma quỷ, cái loài chư thiên, mà vào cái cõi vô sanh niết bàn là thành A-la-hán hết rồi, mà thật sự không có một chúng sanh nào diệt độ. Thật ra ngài Tu Bồ Đề hỏi tại sao vậy, thì Phật nói nếu Bồ Tát mà độ chúng sanh mà chứng quả niết bàn mà lại còn thấy có người được độ, mình độ là người đó không rời được chúng ngã là ta và người, thì chỗ này con phải để ý. Tất cả chúng ta, ví dụ bây giờ chúng ta hiểu Kinh Kim Cang đó, là cái tỷ của nó là vô sở trụ. Tại vì chúng ta còn trụ vào sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà bố thí. Trong đó Kinh Kim Cang nó nói là chẳng hạn bây giờ quý vị thấy một vị thầy đẹp trai, quý vị cúng 200 đô, mà thấy một vị thầy sắc tướng xấu, quý vị cúng 100. Tức là quý vị cúng nhiều mà còn dựa vào sắc đẹp, tâm tướng của vị thầy đó để cúng nhiều hay cúng ít, là quý vị không có phước đức, vì còn dựa vào sắc. Rồi quý vị cúng dường cho một vị thầy mà tụng kinh hay, và một vị thầy không biết tụng kinh. Bây giờ chẳng hạn như quý vị cúng cho một vị thầy biết tụng kinh là sư cô Hồng Đức, và cúng cho một vị thầy không biết tụng kinh là thầy Tệ Minh. Thì nếu mà người nào còn nghẹt vào cái âm thanh đó, thì cúng cho Hồng Đức nhiều không? Nhiều. Mà cúng thầy Tệ Minh ít không? Ông Tệ Minh này cúng ít để đủ tiền để mua cho mấy con bồ câu đồ ăn hay mấy con heo gà thôi, phải không? Thì quý vị còn trụ vào cái âm thanh của cái người tụng kinh đó để cúng, quý vị cũng không có phước. Cho nên đừng trụ vào sắc, thinh, hương. Rồi bây giờ mà tự nhiên cái ông thầy đó đi qua mà cái thân thể ông thơm mùi hương, cái mình trúng vào cái ông thầy này, ai sống thân này đặc biệt quá. Có những người họ có thân, họ có mùi hương, và có những vị người thì cái mùi mồ hôi rất là khó chịu, và có những người mùi mồ hôi rất là thơm. Mình dựa vào cái thân thể mà phát ra mùi hương mình trúng thì mình cũng kẹt. Rồi vị là mình trúng vào cái ông thầy này, ổng nấu đồ ăn quá giỏi, cái ổng làm cho mình vừa miệng, cho nên mình cúng nhiều chút. Thay mình vô chùa cái này mình cúng, gặp cái ông thầy nấu dở thì mình cúng 50, mà gặp ông thầy nấu ngon như thầy Tiểu Minh cái mình cúng 500. Tức là dựa vào mùi vị. Rồi xúc là sao? Là cái ông thầy này đó, ổng làm cho mình có cảm xúc rất là thoải mái. Rồi pháp là sao? Tức là ông thầy này ổng thuyết pháp giỏi, cho nên mình dựa vào sắc, tinh, hương, vị, xúc, pháp để mình cúng dường thì nó không có công đức. Chỉ còn có tướng. Quý vị thấy là chúng cái gì mà có tướng là không có, có phước. Mà quý vị thấy vì áp dụng vào tại sao mà có công đức, thì giải rõ như thế này: có nhiều người họ đi cúng ở Việt Nam rồi về đó, họ dựa vào lời khen, họ dựa vào họ về tới trại cùi, ta cấp cho một cái giấy là bà này bà cúng 5,000 đô cho cái trại cùi, tức là còn dựa vào cái lời khen tiếng chê để mà bố thí, thì đâu có phước được. Không bằng một cái người là giảng cho một bài kinh là độ cho tất cả chúng sanh, bố thí không đó là đâu có đổ, mà đặt đổ cho người ta, từ người giàu người nghèo, từ cái người mà ăn mài cho ông vua mà thành A-la-hán hết rồi, mà không còn khởi cái tâm là mình độ người ta, ý Phật nói là cứu khổ chúng sanh, cho người ta rồi mà không nghĩ là mình cho, mà cứu người ta rồi mà không nghĩ mình cứu, thì công đức mới lớn. Tức là làm việc mà không có cái chủ ý phía sau, tức là trong kinh nó lục tổ nó rất là tâm cúng dường mà đừng có trụ vào. Tại vì Phật tử thường thường á lỡ cúng dường mà cúng rồi đó mà ông thầy không biết quý đó thì giảm không, tức là còn trụ vào lời khen và chê, còn trụ vào tướng, mà cúng dường tới cái độ là không còn thấy có ông thầy, mà không còn thấy có mình, không còn có tướng là gì, tướng mình, tướng ta, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Tức là cúng dường phải lìa cái tứ tướng này, là tướng mình, tức là cái bản ngã, và chúng ta đa số cúng dường là do cái bản ngã, phải không? Rồi cúng dường là phải có tướng ta, tướng mình, rồi tướng ta là gì, vị thầy đối diện, cái người đó đối diện, phải có mình là có ta, phải không? Rồi có chúng sanh, à, là chúng ta cúng là chúng ta nghĩ là ban phước cho chúng sanh, và chúng ta cúng dường mà cảm theo cái thọ giả, tức là cái cảm thọ của bản thân mình mà chúng ta cúng, thì cái người này chưa lìa tứ tướng, và cái người mà cúng dường mà không cần biết cái ông thầy đó, à, không cần biết là mình nữa, quên mình quên người, mà đi tới chỗ sâu hơn á, là quý vị thấy nè, mình đi ngang cái người đó, người đó chửi này, ông thầy không lai, à, coi như là tu mà còn làm chính trị, mà thầy nổi giận là thầy còn kẹt vào tướng không? Là tướng có thông lai, tức là có ta, và tướng có cái bà kia đang nói là có mình, tức là tướng ngã, và cái bà đó đang chửi thầy là tướng nhân, và mình còn sợ chúng sanh nghe đồn ra là mình tu hành không chân chính, rồi mình còn sợ, thứ nhất là thầy đi ngang cái đồ cái ông thầy thông lai, tu cái kiểu gì mà chính trị suốt ngày cái chữ gì ông, cái đồ đó là thông hơi, không? Thì như vậy thầy giận không? Thầy giận tức là thầy còn có tướng là thông lai, tức là tướng ngã, là ta là thông lai, nhưng mà phân kỹ thông lai là cái gì, chỉ là danh từ thôi. Trước khi cha mẹ sinh ra thông lai từ đâu mà có, mà sau khi chết rồi thì thông lai từ đâu mà đi, cho nên không có tướng ngã là tướng mình, mà mình không có tướng mình thì không có tướng cái bà tám đang nói xấu mình, là cái tướng của nhân, là người khác, ngã là mình, nhân là người khác. Rồi mình không có tướng chúng sanh, mình không sợ chúng sanh nghe, chúng sanh nào nghe cũng được, họ nghe chuyện, họ khen chê là chuyện của họ, và mình làm chủ được cái cảm thọ, mình là thọ giả. Cho nên một người mà sống ở trong chùa mà bị người ta chửi, không có tướng mình, tức là chửi ai cũng được, chửi thông lai cũng được, chửi cha thông lai cũng được, cái đó mình không có tướng chúng sanh rồi, mình không có tướng ngã của mình rồi, và cũng không có tướng của người chửi rồi, hả? Mà có tướng mình thì có tướng người, và có tướng người rồi thì có tướng nhiều người, là tướng chúng sanh. Mà tướng nhiều người rồi, mỗi người nói chuyện không nổi, thì nhiều người nói chuyện không nổi, thì cái cảm thọ mình mãi mãi mình không bao giờ chứng được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nó không rất lớn lắm, tại cái này nó làm cho mình hạnh phúc. Bây giờ mình cúng một đống vàng, nhưng đối tu gì, quý vị hiểu chứ, đối tu gì trong quyền nghĩa là gì? Cái bản ngã của mình đó, có cái nào mà lớn bằng cái núi tu di là cái bản ngã, cái bản ngã của mình đó, cái ta của mình là cái núi tu di đó, mình cúng dường đó, quý vị thấy chưa? Cái xe của mình đó, dù nó cũ hơn nhưng mà xe mình vẫn ngon hơn cái xe mới người ta. Con vợ mình đó, mặc dù nó giữ với mình đó, nhưng mà mình thấy nó vẫn ngon hơn con vợ của người ta. Đứa con mình đó, nó dễ tức ra vậy, nó thơm hơn tức của người ta. Cái đó là cái núi tu di đó. À, cái núi tu di này chừng nào sụp đổ vậy? Một người mà chứng được cái Phật tánh, trở về dưới cái A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cái bản đa diện mục, thì cung điện của Ma Dương sụp đổ, núi tu di sụp đổ. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta chưa chứng quả thì chúng ta vẫn còn ở trong ba cõi, mà ở trong ba cõi này là cõi của ma hay cõi của Phật? Của ma. Cho nên cõi của ma thì còn đi xây nhà, còn đi cưới vợ, còn đi đẻ con. Cho nên ngày nào mà cái người đó trở về với Phật tánh rồi thì không cưới vợ, không gả con, và cái người đó không có tướng mình, không có tướng người, không có tướng chúng sanh, và không sợ cảm thọ. Người ta khen cũng kệ người ta, người ta chê cũng kệ người ta, tứ tướng không còn, thì người này ở đâu cũng là đạo tràng. Mà người nào còn tứ tướng thì sợ ta bà mà ham cực lạc. Cho nên do dù cúng dường cả tỷ đô la như Bill Gates, nhưng mà vẫn còn tứ tướng, thì đi đâu Bill Gates cũng phải là đòi người ta trải thảm đỏ mới vui. Còn cái người này không cần cúng dường gì hết, nhưng mà trải thảm đỏ cũng được, coi như không trải thảm đỏ cũng được, mà khen thông lai cũng được, mà chê thông lai cũng được. Vì thông lai không có, mà không có thông lai thì sẽ không có tự minh, sẽ không có tự quán, sẽ không có hồng đức, mà không có chúng sanh, không có thọ giả. Làm là làm, nhưng mà nương theo tự tánh mà làm, phải không? Trong cái câu bình nguyện á, là có nương theo cái tự tánh mà làm. Mà cái tự tánh chúng ta là gì? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Cho nên chúng ta tụng kinh Phật Hoa, tôi không dám khinh các người, vì các người đều có Phật tánh. Mà tôi á, tại vì tôi cho là cái Phật tánh tôi ngon hơn cái bà kia, cho nên bà kia bà chửi tôi câu là tôi mới giận lên. Còn nếu mà tôi tụng kinh Pháp Hoa rồi thì cái bà kia bà đang dùng ma tánh để chửi tôi, mà tôi đâu có ma tánh đâu mà tôi sợ. Cho nên mà thật sự ra tôi không giận bà, vì cái Phật tánh của bà nó cũng đồng với Phật tánh cho tôi. Cho nên tôi là cái người đang thực hành cái hạnh thường bất khinh Bồ Tát, trong phẩm thường bất khinh. Người như vậy đi đâu cũng đâu có tạo ra nghiệp chướng phiền não, phải không quý vị? Cho nên hiểu được cái tứ tướng. Chúng ta còn có tướng ngã là phải có tướng người, chúng ta còn có tướng mình là có tướng chồng vợ, tướng bên phe ta là phe ngoại, bên kia là phe chồng, phe nội phe ngoại. Chúng ta tạo ra vô lượng những cái điên đảo đó, cho dù người đó có ngồi trên một núi kim cương, nhưng mà người đó vẫn còn tướng tướng. Là tướng ta là bản ngã, tướng người là coi như là chúng ta vẫn kẹt vào. Tâm chúng ta còn trụ vào tướng ta thì sẽ trụ vào tướng người. Mà trụ vào tướng người rồi sẽ có nhiều người làm khổ chúng ta. Mà nhiều người làm khổ chúng ta là do chúng ta có thọ giả. Mà do có thọ giả vậy có bản ngã. Do có bản ngã cho nên nó có người. Có người một người chịu không nổi thì hai người chịu sống nổi. Hai người chịu không nổi thì lại đi vào phiền não. Mà do có phiền não cho nên mới có ngu. Có ngu chứ có bản ngã. Nó lồng vòng trong tứ tướng đó. Cho nên người hiểu được chỗ này là cái người này chứng được quả vị A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Còn thắc mắc gì cứ hỏi đi. Dạ cảm ơn thầy. Đây là câu hỏi cuối cùng, nó hơi dài. Không sao, muốn hỏi cỡ nào hỏi. Dạ. Là câu hỏi này là nó có một đoạn trong kinh Kim Cang. Rồi. Con đọc trong tiếng Anh, con dịch qua tiếng Việt. Cứ dịch đi, sư phụ hiểu được, thì yeah. tạm hiểu. If one sees me in form, là nếu một người thấy là Phật trong một form, là một cái dạng. If one sees me in sound, là nếu một người giống là tìm mình trong tiếng nghe. He practices a deviant way, là người đó luyện tập một cái ngã mà không có đúng, and cannot see the Tathagata, là người đó không có thấy được Phật tánh, là không thấy được Phật. Thì cái câu hỏi là nếu mình thấy và nghe Phật được thì là cái ngã đó nó không cái giống là cái nó là một cái tiếng Việt quay là cái ngã không có đúng, thì làm sao mình biết là ai để đi theo lúc mình giống là lúc mình sắp nhập Niết Bàn, không phải sắp nhập Niết Bàn mà sắp lâm chung. Thì vì con có nghe câu chuyện là nếu lúc mình sắp lâm chung là sẽ có nhiều chứng ngại, với là sẽ có nhiều oan gia trái chủ nó thị hiện giống là Phật mà không phải thiệt là Phật. Thì nếu mình không có biết nghe, mình không có biết thấy Phật, mình không biết giống là dạng của Phật, thì làm sao mình chắc chắn mình đi theo Phật lúc mình đang sắp lâm chung. Với là cái trả lời con nghĩ là cái câu là cái đoạn này là nó nói là mình phải tìm cái tánh Phật của mình ở trong mình để mình tự giải thoát, để mình giống là mình thành Phật, để mình không có cần nương với ai giống là nương trên ai nữa. Thì là không phải cái đó là cái cách tiểu thừa mà không phải là đại thừa, con chưa có hiểu. rõ ràng đấy, chỗ này. Thật ra những cái nói của con nãy giờ là lấy từ cái đoạn dịch là ngài mục sư dạy cho ngài Tu Bồ Đề dùng âm thanh mà cầu ta, dùng sắc tướng mà thấy ta, người đó hành đạo tà mãi mãi không thấy ta. Cái hiểu có kinh Kim Cang gì không? Dạ, có. Tức là ông Phật Di Đà này là ông Phật Di Đà thiệt hay giả? À, cho nên Đức Phật Thích Ca mới chỉ rồi cái ngồi trên đó là ông Phật Thích Ca giả là thiệt, giả. Cho nên cái câu này đó tôi muốn cái câu chuyện bác sĩ Nguyễn Minh có gì biết không? Nha sĩ Nguyễn Minh đó là làm cái nghề đúc tượng để cúng dường. Thì bữa đó ông đúc xong cái tượng Phật, cái ông đem vô ông bắt ba thằng quý tử tổng lại, phải không? Cái nó không chịu lại, cái ông nói mày ông lại là phạt á, tối nay ông tụng chú đi đi cho mày nghe đó. Cái nó nói ba, hồi nãy là bột, rồi hồi nãy là nhựa, hồi nãy là xi măng, một đống đó bà dùng về đó, rồi ba bỏ vô cái khung, cái bà dòi dòi, cái bà nhấn ra, cái bắt còn lại, bà bắt còn lại xi măng bột này, cái bọn mình có đỏ. Bà nói nhỏ không không? Vậy mình nói, nó làm xong tượng Phật, là nó lấy coi như thịt cao, nó lấy keo, nó lấy bột, nó lấy đủ thứ hết, cái nó bỏ vô cái khung, thấy không? Cái nó làm vô, nó kêu mấy con nó lại. Cái mình con nói cái này rõ ràng hồi nãy con thấy là ba đi mua đồ về là ba cái túi nào là bột nè, thạch cao nè, rồi ba bỏ vô cái lò, ba đút, ba đánh hồi cho ba bắt con lại. Thế là ông Phật đâu thấy ba bắt con lại, ba cái cục thạch cao, ba cái bồ ni lông này. Cái Nguyễn Minh gãi đầu, thấy không? Thì thật ra cũng vậy. Nhưng mà Nguyễn Minh nói cái lại đi là có phước, cái này không phải Phật, nhưng bây giờ hồi nãy là không phải Phật, bây giờ đúc thành Phật. Thì cái tượng Phật này cho đâu mà có? Hả? Cái ông Phật Di Đà của người Việt Nam và ông Phật Di Đà của người Tàu dễ là có khác không? Ông Phật Thích Ca của người Việt Nam và ông Phật Thích Ca của người Lào có khác không? Ông Phật Thích Ca của người Việt Nam và ông Phật Thích Ca của người Thái Lan khác nhau không? Muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Tất cả đều do tâm mà, tâm của chúng ta tạo ra. Nhưng mà hồi xưa đó, rõ ràng chúng ta có thấy Phật Di Đà không? Mà nếu mà chúng ta thấy Phật Di Đà giờ này chúng ta đâu có ngồi đây. Bây giờ hỏi thấy Phật Di Đà không á thì chỉ mấy người dẫn sanh thấy thôi à. Đúng không quý vị? À, cho nên người ta dễ Đức Phật Quan Âm là đàn bà, ta kêu là mẹ hiền Quan Âm. Nhưng mà Phật rồi còn thân nữ không quý vị? Mấy chúng nào cũng kêu là mẹ hiền á, thấy không? Bây giờ thì nhẫn là mẹ của con. Mấy bà thì dữ quá. Thì thật sự ra cái hình ảnh mẹ hiền tức là tượng trưng cho cái người từ bi nhất là chỉ có mẹ. Chứ thật ra khi mà Bồ Tát Quan Âm á, cho nên khi mà ngài Quan Tịnh Pháp Sư ngài lên Cực Lạc Tây Phương Vô Ký đó, ngài đứng Đức Quan Âm dẫn đi mà ngài đâu có biết. Để trong tâm của ngài là dễ Đức Quan Âm là cái người đàn bà, là dễ cái gì? Dễ cái hóa thân của Đức Quan Âm. Thành ra Đức Phật Thích Ca đó thì thật sự người ta căn cứ theo cái lịch sử của người Ấn Độ và người ta làm ra cái ông Phật Thích Ca. Nhưng mà Đức Phật nói nè, nếu mà 32 tướng tốt, người nào mà nương vào 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp để cho là Phật thì Diễm Lương Thánh Vương cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên Đức Phật muốn chỉ mình thấy cái tánh và cái tướng, nhờ có cái ông Phật này mà mình muốn nhớ tới Phật kia. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở bên cái đền thờ của Cửu Huyền Thất Tổ chúng ta đó, thờ cha, thờ mẹ, thờ ông bà chúng ta đó, đúng không? À, nhưng mà chúng ta, cái đó là giấy, rồi mực, rồi máy computer nó in ra, phải không quý vị? Nhưng mà tại sao chúng ta quý vậy? Vì tâm chúng ta đặt lại, nhìn tại cái hình của mẹ mình, thì mình lại nhớ lại lúc hình ảnh mẹ mình còn sống. Đó, rồi mình muốn quán tưởng lại. Cho nên nhờ cái đó, mình mới nhớ lại cái hình tượng của mẹ mình, cái hình ảnh, một cuốn phim khi mẹ mình còn sống sống lại, mà ai đụng tới cái hình đó đó. Chẳng hạn như bây giờ, Thiện Huệ mà ai đụng tới mẹ ông là coi như tu chết sống là mẹ ông đang ngoài đó, mà tên nào lấy gì đụng vô là chết tới nơi. Là tại vì sao vậy? Là tâm mình đặt cái đó là mẹ mình. Cũng vậy, thành ra Đức Phật Thích Ca ngài cái đầu tiên ngài thành Phật là ngài muốn chỉ cho chúng sanh có Phật tánh, là thấy con Phật của mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói đó, chúng ta lại ông Phật Thích Ca là ông là của Phật Thích Ca, chúng ta lại Phật Di Đà là của Phật Di Đà, mà chúng ta bắt chước ông Phật Thích Ca để mặc áo vàng là chúng ta bắt chước cái ông thầy để mà ông dạy học cho mình thôi. Chứ thật sự ông có bằng cấp, mình chưa có bằng cấp, ông ngộ đạo chứ mình chưa ngộ đạo. Cho nên Phật nói là này Tu Bồ Đề, dùng âm thanh để mà cầu ta, tức là suốt ngày cứ réo Phật á, phải không? Có người suốt ngày hở cái là A Di Đà Phật, hở cái A Di Đà Phật, phải không? Nhưng mà gặp thầy chùa cái là cột vật thầy chùa. Niệm cái câu đó vừa niệm xong mà chữ cũng thầy liền, thì cái người này niệm được không? À, rồi á, quý vị thấy mà, rồi nhìn vào cái tượng chỗ nào cũng lại, làm giống là Phật Ngọc đó. Cái giống Phật Ngọc là nó đi chạy theo, để Đức Phật Thích Ca nói đó là cái người mà họ đi lại họ lễ cái ông Phật Ngọc có lẽ họ cung kính hơn là cái ông Phật bằng giấy. Là cái người này còn chấp vào cái gì không? Còn tướng đồng, tướng ngọc, tướng kim cang. Cái người này dù có lễ 1000 ông Phật Ngọc cũng không có phước bằng cái người đó nhận thấy rằng cái đó chỉ là âm sanh sắc tướng, hiểu được một câu kệ của Phật dạy trong đó. Người nào dùng âm thanh, dùng sắc tướng, người nào mà tôn trọng Phật vàng, Phật ngọc, người đó mãi mãi không thấy được Phật thật. Và Phật thật ở đâu? Phật thật bây giờ nó nhập Niết Bàn 2600 năm, Phật A-di-đà thì mình cũng chưa từng gặp. Ai lấy bằng chứng là người đó làm đúng không Phật A-di-đà? Hả? Ông Phật Thích Ca được công nhận mình biết đó, tại vì các tượng đá của Vua A Dục, tất cả những cái gì còn để lại, đúng không quý vị? Giờ mình lấy cái tiêu chuẩn là ổng là người Ấn Độ thì mình làm ra được. Nhưng mà ông Phật Thích Ca là Pháp Tạng tỳ kheo, và hồi đó cách đây mấy triệu năm rồi, có ai sống cùng thời với Phật Di Đà không? Hả? Rồi có ai lên cõi Cực Lạc để mà vẽ được Phật Di Đà không? Hả? Mình chưa từng thấy Phật Di Đà mà mình vẽ Phật Di Đà rồi mình bắt người ta lại. Hả? Ngay cả cái người vẽ Phật Di Đà cũng chưa thấy Phật Di Đà nữa. Cho nên cái đó là Phật nói dựa vào âm thanh sắc tướng mà để mà cầu thấy ta là người đó là tà đạo, là đi không đúng. Cho nên Phật muốn chỉ là mình trở về giống thật của mình này. Hả? À, cho nên á, nhưng mà quý vị niệm Phật á, tại sao quý vị sẽ thấy? Niệm Phật là mình dùng cái câu Phật hiệu để mà mình dẹp đi những cái tạp niệm lung tung. Như là Ngài, coi như là một cái vị thượng sư này, nó niệm riết đi, niệm riết, niệm riết, niệm riết. Mình niệm riết một lúc nào đó, thì mình lại bớt đi những cái chuyện thị phi, bớt đi những cái chuyện phiền não. Và tới một lúc niệm mà tới lúc vô niệm, tức là không còn niệm nữa, mà niệm mà tới lúc vô niệm, là bây giờ quý vị thấy rõ ràng không? Lúc quý vị nổi sân á, là quý vị dùng câu A Di Đà Phật quý vị, thấy không? À, như Thiện Nhẫn bây giờ nó ai làm buồn đó là nó dùng câu gì? A Di Đà Phật dặn đó, thấy không? Ví dụ như ai làm giận con dùng câu gì? Mà tới cái lúc nào đó mà con giận, người ta nói con á mà con không còn tứ tướng nữa, không có tướng là gì? Không có tướng diệu phước, thấy không? Không có tướng thiện nhân thì làm gì có cái tướng mà nghiến răng niệm A Di Đà Phật, hiểu chưa? Cho nên lúc đó là tới cái chỗ vô niệm rồi, mỗi cái người mà diệu phước nói câu là A Di Đà Phật, cái gì là Phật diệu phước tới tao dằn xuống nó mày coi chừng tao, và một người nữa A Di Đà Phật coi như diệu phước có chửi có đổ này kia đó mà người đó cũng cười nó vô niệm, thì cái người nào cao hơn cái gì? Vô niệm mà vẫn từ bi, tức là vẫn nghe vẫn thấy nhưng mà không kẹt vào âm thanh này sắc tướng. Cho nên cái người mà Đức Phật dạy mình nó đừng có chạy vào âm thanh sắc tướng mà tìm Ngài, là cái giờ cái thân Đức Phật Thích Cáo tầm tầm đốt ra hết rồi, bên rồi, không còn gì nữa hết. Vị Phật đó bây giờ không còn ở đây nữa, mà Đức Phật muốn mình tìm lại, quay trở lại cái tìm ông Phật mình. Ngay Ngài thành Phật, Ngài nói chúng sanh đều có Phật tánh. Và sở dĩ Phật Thích Cáo thành Phật là do cái gì thành? Do ổng sống với Phật tánh, ổng mới là thành Phật. Xưng tánh tác Phật sự, xứng tánh tác Phật sự. Mình làm cái gì mình cũng xứng đáng với cái Phật tánh mà mình làm Phật sự, chứ đừng có nói là xứng ma tác Phật sự. À, trong cái câu mà kinh Nhật Tụng, quý vị phải để ý cái câu này rất là quan trọng. Mỗi khi vô đề kinh chúng ta đều đọc cái câu đó mà chúng ta lại không sử dụng cái câu đó nha. Quý vị thấy rõ nè, cái chỗ này là chỗ mà Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không nghĩa nghĩ bàn. Rồi cái chỗ mà xưng tánh tác Phật sự, à, chỗ này là chỗ này, để lấy cho cái câu nào mà rất là quan trọng. Ở bên Nguyên Thủy Chính Hán đó, là xưng tánh tác Phật sự phổ quân chư chúng sanh. Nguyên câu Chính Hán là xưng tánh, là mình làm cái gì nó phải xứng đáng với cái Phật tánh, nhưng mà mình có tạo tác, tạo tác trong cái Phật sự, dùng cái xứng tánh làm cái việc gì cũng từ tự tánh mà ra, phổ quân chư chúng sanh là đem ra đi phổ đường sanh. Thấy không? Phổ quân chư tôn giai phát bồ đề tâm, đã diễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Đó là nguyên câu chữ Hán các bạn kể đó. Bên đây thì tôi đi dịch ra rồi tiếng Việt. Cho nên từ chỗ đó quý vị mới thấy rằng cái người mà quý những cái ông Phật ngập, quý vị sẽ thấy có ba tầng lớp. Có một cái tầng lớp mà nghe có Phật ngọc đầu tiên mà phát hành là lũi mà chen nhau rồi để mà vô đó mà get like, rồi đi mua những cái ông Phật ngọc bằng nhỏ đó, có không? Cái loại đó, đó là xa Phật, rất là xa. Rồi có một loại nghe Phật ngọc đó, ôi tôi Phật ngọc cũng được, Phật đồng cũng được, Phật đất cũng được. Nếu quả thật mà ông Phật ngọc ông linh hơn ông Phật đồng Phật đất thì tôi sẽ không làm đệ tử Phật nữa. Nếu quả thật trong kinh Phật mà có dạng một đoạn lại Phật ngọc có phước hơn Phật đất Phật đồng, tôi sẽ từ bỏ đạo Phật ngay. Vì ông Phật này còn chấp không quý vị? Ông Phật này còn chấp ngã không? Ông Phật này còn dựa vào vàng bạc lưu ly pha lê không? Ông Phật này có nói lên được cái câu kinh Kim Cang là coi như là chúng sanh nào mà nương vào âm thanh sắc tướng mà cầu ta là hành đạo tà, người đó không thấy Như Lai. Cho nên cái người mà tổ chức Phật ngọc là cái người đó hầu như là đi ngược là tinh thần của kinh Kim Cang. Nhưng mà tu tịnh độ đó thì phải dùng âm thanh và sắc tướng. À, một cái vị thầy mà có cái âm thanh tụng kinh hay như thầy Trí Thoát, thầy về một cái đạo tràng nào đó, thầy không có giảng pháp nhiều, nhưng mà thầy có cái âm thanh niệm Phật hay, người ta đi đâu không quý vị? Chẳng hạn như thầy Trí Thoát tỉnh Thọ có qua Úc phải không? Có không? Còn chưa qua Úc là làm hả? Nhưng mà tôi biết thầy tiếng sót ở Canada. Bây giờ tôi nói đầu quan biết là thầy tiếng sót ông không có thuyết pháp nhiều, nhưng mà ông có cái câu niệm Phật thì ông tụng kinh hay, thì có phải là ông cũng xuyển dương tu tịnh độ không? Mà khi mà người ta đến với vị thầy đó, bởi vậy nó khổ lắm. Khi mà kinh Phật chúng ta phải tùy thuận chúng sanh. Vì bộ kinh Kim Cang con hỏi là cái bộ kinh nó dạy cho Bồ Tát tu Bồ Đề, chứ không phải dạy cho cái hàng mà phạm phu tục tử như ta. Hả? À, rồi như vậy đó, bởi chúng ta phải hiểu. Mà trong kinh Di Đà nó nói loại vậy đó, Đức Phật Di Đà cũng kẹt vào tứ tướng à. Ở trên đó Đức Phật Di Đà nói là sao? Ở trên đó dân chúng cõi cực lạc là coi như đẹp hơn tất cả những cái dân chúng khác. Rồi trên đó thần thông cũng nhiều hơn. Mà trong đó Đức Phật Thích Ca cũng nói là Phật Di Đà là ba đời mười phương Phật A Di Đà đệ nhất. Vậy là ai đệ nhị vậy? Quý vị thấy rõ ràng, đó là vụ rồi. Tại vì muốn dụ, thấy không? Một số người nào muốn dụ tôi, ví dụ phiên tôi muốn dụ lợi tôi nghe thầy Thông Lai thuyết pháp á, thầy hỏi mày nghe ông thầy Thông Lai ổng là đệ nhất hay gì vậy? Ổng là đệ nhất á, mới dụ ta đi được. Thì Phật Thích Ca muốn dụ mình tu tịnh độ, mình không thể tu thiền, mình không thể hiểu được một bài kệ trong kinh Kim Cang mà mình còn kẹt vào tướng, thì Đức Phật Di Đà mới dạy à, phương Tây có Phật Di Đà hiện nay đang thuyết pháp, ông Phật Di Đà đó hào quang đệ nhất, sáng chói đệ nhất, có không? À, ông Phật có thọ mạng nhiều nhất tại mình ham sống, phải không? Nói như vậy thấy rõ chưa? À, nhưng mà Đức Phật dùng phương tiện để mà dạy, mà có thật có một quyền lực. Đức Phật phát nguyện là vì cái lòng tham của chúng sanh, phải không? Cho nên cõi đó không có chiêu, nhưng mà Đức Phật Di Đà vì muốn cho tiếng pháp được tiên lưu, ngài biến hóa ra chiêu, có không quý vị? Thì ngài tùy thượng chúng sanh thôi. Bây giờ cái làm Di Đà này nói quả thật mà đúng như vậy đó thì tôi không cần mở cái gì hết. Nếu mà quả thật có chừng 5 ông đệ tử cỡ như cái ông này bên Úc qua nè, là tôi sẽ mở một cái làng, là tôi mời bữa nay con kiếm được 10 ông mà phái kinh Kim Cang như con, thầy sẽ mở một cái đạo tràng Kim Cang và tôi sẽ khánh thành. Cái đạo tràng Kim Cang này tốn chừng 5 đô thôi. Là tại sao vậy? Là lúc đó chúng ta đi ra ngoài cái gầm cầu á, cái gầm cầu nào ở freeway đó, phải không? Chúng ta sẽ xin với thằng homeless, phải không? À, cho tôi ngủ ghé đêm nay cho nó 5 đô là nó nhường cho mình mấy tấm cạc tông, phải không? À, là trong đó làm sao cái người ta, tôi nói tôi khánh thành cái đạo tràng Kim Cang, coi như là cái làng Di Đà Kim Cang ở tại ngay cái cầu của gì đó, cầu 405 ở dưới đó, dưới những cái chỗ mà thấy mấy cái liều hôm lét đó, phải không? Mình Phật tử đến coi hỏi Phật ở đâu, phải không? À, Phật không phải là ở trong cái tướng, phải không? À, người nào còn dựa vào âm thanh sắc tướng á, thì không bao giờ thấy Phật. Vậy thầy lấy gì tụng kinh? Ở đây á, bài kinh vô tự, phải không? À, như vậy rồi thầy lấy cái gì để thầy tu? À, không có tu thì không có chứng có đắc. Tại sao không chứng đắc? Vì cái đó đã có sẵn, lấy đâu mà chứng mà đắc. Cho nên bữa nào con kiếm được 5 ông như vậy, thầy mở một cái làng coi như tiền ca tốn 5 đô à. Dạ. Còn cái câu hỏi còn còn hai phần nữa thưa phụ. Hai phần nữa là cái gì? Cái phần là em nó hỏi là khi mà chị có nghe thấy Phật, nghe kinh Phật, mình nhìn thấy kinh Phật còn để lại, thì cái khi lâm chung, cái phút lâm chung đó, làm sao biết được đó là Đức Phật để đi theo? Đó là câu phần thứ hai. Còn cái phần thứ ba thì ghê gớm hơn. Không, nó nói là nghe kinh, trong kinh Di Đà mà nói về tịnh độ đó hả? Dạ, phút lâm chung làm sao biết Phật hả? Làm sao biết đó chính là Đức Phật để mà đi theo? Cái đó là phần thứ hai. Còn phần thứ ba để sư phụ. Phần thứ ba, bây giờ nói cái phần thôi, làm sao biết Phật để đi theo, rất đơn giản. Thấy không? Là bây giờ đó, thứ nhất là cái người tu tịnh độ, là cái đầu tiên là chúng ta niệm Phật. Mà làm sao chúng ta là biết Phật để chúng ta đi theo? Thì thứ nhất đó, là khi chúng ta thấy vị Phật thiệt đó, thì cái từ bi và cái phước báo của vị Phật đó, nó sẽ làm cho chúng ta thấy khác liền. Cũng như bây giờ thầy hỏi con, cũng mấy vị thầy cũng đầu tròn, cũng áo vuông, cũng là tụng kinh giống nhau hết, nhưng mà con đi nghe pháp, con biết vị thầy nào tu đúng chánh pháp và vị thầy nào tu không đúng chánh pháp, trong khi nhìn thì ông nào cũng đầu trọng y già. Còn thật sao con biết ông nào thật ông giả đây? Con biết ông nào quốc danh và quốc gia không? Con biết không? Nhưng mà trong này mấy bà tám biết đó. Đây nè, cho nên thiền tông mới nói câu này: người tu thiền hay là tu tịnh độ, lúc gặp Phật là giết Phật, mà lúc gặp ma là giết ma. Tại vì á, mình cứ trông thấy Phật hoài, cho nên ma có thể hiện ra Phật, đúng không quý vị? Và cái dị phiên mình là củi hết là lửa tắt. Bây giờ cứ niệm Phật đi, mà đừng có tâm là thấy Phật. Và thật sự mình niệm Phật với cái tâm thanh tịnh đó, thì mình sẽ gặp Phật ngay. Và lúc đó đó, mình không mong cầu, thì mình không khởi tâm mong cầu. Ví dụ như mình tưởng tượng ra ông Phật Di Đà là phải có hào quang sáng chói, ông Phật Di Đà trên đây phải có cái cục hồng sòn, ông Phật Di Đà đeo đây là vòng bảy cái gì đó, bảy báo. Thì mình tưởng là vậy thì nó quán như vậy. Thành ra từ lâu thầy đó nói mình đâu có biết Phật Di Đà đâu thiệt, nhưng mà Phật Di Đà mới chỉ mình là lúc lâm chung tâm thần không điên đảo. Không điên đảo có nghĩa là đừng có mơ ông Phật nó đẹp, đừng có mơ và đừng sợ ma nữa. Con ma nó lợi nó có hiện rồi, mình có tứ tướng không? Mình không có tướng người thì làm gì có tướng ma. Vì mình có tướng Phật cho nên mình mới sợ tướng ma. Người anh dùng bốn câu kim cang, ông Phật Di Đà ông lại phải không? Ông rước phải không? Mình nói hả, rước hả? Hả? Rước thì đi, nhưng mà tôi bây giờ củi chưa hết, lửa chưa tắt, phải không? À, lấy gì bằng chứng ông là Phật Di Đà? Con hỏi lại, lúc đó con hỏi lại, ông lấy gì bằng chứng là Phật Di Đà, phải không? Và tôi chỉ biết là tôi tự tánh tôi có một ông Phật. Và cái ông Phật này xuống đây để làm gì? À, ông Phật này xuống đây làm gì? Ông Phật này xuống đây là tại vì vậy? Con tự động, khi con niệm Phật thanh tịnh rồi, con không có khởi tâm mong cầu. Mà cái người mà không khởi mong cầu thì ma không có biết mình đương vào đâu. Để mà, bởi vì trong một cái câu chuyện là một cái con ma đó, ma dương, nó có thần thông. Và bắt đầu á, ông vua muốn cái gì là nó nghĩ được. Thì nó là ông vua tăng, nó là quốc sư. Thì cái ông vua đó, ông lại cái ông thấy cái một cái vị tăng đó là lên nói vị này là chứng quả, mà thật ra nó chỉ là con ma ba tuần. Thì nói bây giờ nhà vua đang nghĩ cái gì, nhà vua nhắm mắt, nhà vua nghĩ ở ngay chỗ cái điện Thái Hòa. Thì nó nói bệ hạ đang nghĩ tới điện Thái Hòa, rồi nhà vua lúc đó nghĩ tới cái diện cái bà mẫu hậu đang ở từ cung điện. Thì cái con ma nó biết từ cung điện, thì lúc đó gặp ngài Tế Công, ngài Tế Công ngài vô tới nơi. Và ngài ngồi vào trong đó, ngài an trụ trong cái là không có tướng gì hết á, ngài ở trong cái một cái là cái biết của ngài thôi, tự ngài biết, mà ngài không có khởi một cái tâm là ngài đang ở đâu, suy nghĩ cái gì, là tới cái chỗ là ngài không còn thương cái ghét mà không nghĩ thiện và ác. Thì lúc đó hợp ta đang ở đâu, con ma nó không biết chỗ. Cho nên khi ý chỉ mà chỉ cho quý vị niệm Phật á, bởi vậy thầy mới sử dụng cái chỉ thuật là muốn biết, mình không có, thầy không có khả năng để biết đó Phật Di Đà thật hay giả. Cho nên cái đầu tiên mà đi hộ niệm là phải tụng ngay kinh Kim Cang. Và kinh Kim Cang là của Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, nó được thuyết giảng trên cái đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca. Và Kinh Kim Cang đã từng cứu Ngài A Nan, vị ba sự là ba nan già. Cho nên á, chúng ta mà cầu các cõi trời vẫn dưới cái quyền của Thiên Ma Ba Tuần. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải tụng Lăng Nghiêm để cho các hàng ma quỷ không thể giả. Và kế đó chúng ta tụng lớp bài bộ Địa Tạng. Thì Bồ Tát Địa Tạng khi mà tụng kinh này có Kim Lao Địa Thần, có tất cả các vị mà các cõi trời họ xuất hộ. Kế đó là chúng ta coi như tụng xong Địa Tạng rồi, chúng ta lại tụng danh hiệu Hồng Danh Phật để sám hối. Và khi chúng ta làm xong cái thủ tục đó là Thiên Long Bát Bộ Kim Cang Tạng Bồ Tát hộ, và chúng ta rồi chúng ta lại niệm Phật mà không mong cầu, với như vậy thì ma không thể nào do đó được hết. Cho nên bởi cần cái sự hộ niệm là để chúng ta bảo đảm rằng không có để ma nó giả. Còn nếu mà chúng ta không có một cái hàng trợ niệm như vậy thì trong kinh Địa Tạng lúc lâm chung, phải không, hoặc hiện ra là người thân, mình nhớ cha thì nó hiện ra cha mình nhớ mẹ nó hiện ra mẹ mình nhớ tới cái đẹp nó hiện ra cái đẹp, mà mình nhớ tới Phật nó hiện ra Phật. Bởi vậy tôi mới nói rằng quý vị cần có kinh Lăng Nghiêm, và ngày nào kinh Lăng Nghiêm còn thì ngày đó Phật Pháp còn. Ngày nào trong lúc lâm chung mà có tụng kinh Lăng Nghiêm, có tụng kinh Địa Tạng, có niệm danh hiệu Phật và có trì chú, những cái chú mật tâm, có các mạng đà la, có một câu kinh bài kệ đại thừa. Trong kinh Địa Tạng có nói nghe một câu kinh bài kệ đại thừa là phải khai thị này con. Đừng có thấy Phật nha, mong cầu Phật, cái Phật đó là Phật cho tâm con mong. Và con cứ tự tại, con niệm Phật để con không còn thương và ghét. Và tâm con lúc đó là một cái bầu trời bao la, thanh tịnh. Thì tự động cảnh giới A-di-đà mới hiện ra. Hả? Một người Mỹ mà họ ở tại Việt Nam thì bảo đảm rác lớn sẽ không còn. Những người Mỹ họ đi lượm rác ở Việt Nam có không quý vị? Mà bảo đảm dùng một người Việt Nam qua sống ở Mỹ với cái trình độ mà văn hóa thấp kém thì họ dùng rác. Cho nên đừng có bao giờ cầu thấy Phật, cầu thấy cha, thấy mẹ mà vô sở cầu. Mà tâm vô sở trụ là cái chìa khóa mà chúng ta dẹp đi cái thấy, cái nghe. Cho nên trong đó đừng có kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Mà lúc đó chỉ một lòng là đúc chết tâm thần đừng điên đảo. Mà chúng ta còn khởi niệm cầu Phật là còn điên đảo không? Còn. Mà chúng ta xa Phật cũng là điên đảo. Mà chúng ta phải đi con đường trung đạo. Tới lúc Phật thiệt á, là lúc đó tự động quý vị sẽ ra đi. Và quý vị nhờ cái sự hộ niệm rất là căn bản. Ngày xưa đó thì người ta là căn cơ rất lớn. Còn thời này bởi vậy tôi mới nói tại sao mà chúng ta phải hộ niệm 8 tiếng. Và tôi sẽ giảng rất kỹ ở trong cái tài đàn Địa Tạng. Bởi vậy mới cần sự trợ niệm. Quý vị nhớ trong cái pháp hội vừa rồi ở Địa Tạng không? Một cái con ma ba tầng ma dương nó nhập vô nó giận. Từ ông Địa, từ cho Khẩn Na La Ma Hầu La Nhân Phi Nhân, từ cho chư thiên tứ thiên dương đều thấp hơn nó. Vì thiên ma nó ở cõi trời thứ 6. 6 cõi trời này. Thấp nhất là tứ thiên dương, cao chút nữa là cao lợi, cao chút nữa là dạ ma, cao chút nữa là đấu sức, Bồ Tát Kỳ Lạc Lâu Sức, cao chút nữa là quá lạc, và cuối cùng là tha quá tự tại. À, vậy như vậy cấp bậc của ma dương tới cỡ trường này thần thông nó dễ sợ lắm mà. Hả? Ngài U Ba Khúc Đa chính A La Hán rồi mà nó giả Phật được không? Nó giả Phật đó. Thì ma ba tầng nó quy y ngài U Ba Khúc Đa, tức là nó phước báo thua, và ngài nó ngày nhớ Phật quá cho nên nó giả Phật. Nó giả Phật rồi đã biểu đệ tử giả, mà ma nó giả ra Đức Phật Thích Ca từ trong rừng đi ra và một tăng đoàn. Ngài U Ba Khúc Đa có lại không? Lại. Ở nhà U Ba còn lại mình làm gì? Cho nên giờ lúc đó tôi mới nói là trợ niệm. Còn nếu không á, quý vị sẽ đi vào con đường ác liền. Nhất là nó chỉ cần hiện mẹ quý vị thôi là quý vị đi theo mà. Ai cũng thương mẹ hết. Như tôi nè, tôi cũng thương mẹ tôi vậy. Hả? Nhưng mà bởi vậy Đức Phật nó cần sự trợ niệm là vậy. Cho nên thiền tông nó gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Và tịnh độ cũng vậy, gặp Phật thì cũng tốt, gặp ma cũng tốt. Mà tôi không có tướng tướng, tôi không có tướng ngã, tướng nhân, tôi không còn tướng ma và tướng Phật. Thì lúc đó được lạc hiện tiền rồi. Phải không quý vị? Một người mà cứ trông ra Mỹ rồi thi lấy bằng quốc tịch, nhưng mà cham trộm chĩa, gian dối, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, đầy đủ tội phạm. Và mỗi người, phải không, họ không xưng họ là quốc tịch Mỹ, họ cũng không có quốc tịch Mỹ, mà họ ở ngay trong Sài Gòn, mà họ sống theo cái tư cách của một người dân Hoa Kỳ, thì người đó ngồi ở Việt Nam, mặc dù ngồi ở Việt Nam và một cái anh Việt Kiều, nhưng mà mất tư cách, và người Mỹ họ về, họ vẫn lầm tưởng rằng cái anh mà ở Việt Nam mà biết cảm ơn, biết thánh kiều, biết lượm rác và biết những cái chuyện này của một cái nền văn hóa Hoa Kỳ, thì anh đó mặc dù là mang cái bách bao nhiêu cộng, nhưng mà cái anh đó đã là công dân của đất nước Hoa Kỳ rồi đó. Cho nên tụi con, rồi câu hỏi cuối cùng đó. Cái câu hỏi cuối cùng này thì con nghĩ là câu hỏi chính đó. Yeah. Là ở trong kinh Kim Cang á, chỉ Phật là các đức Phật, nhưng mà cuối cùng trong kinh Kim Cang có những đoạn nói là kêu người đọc kinh Kim Cang hãy nhìn vô ông Phật ở trong mình. Thì em này muốn hỏi là sư phụ, cách nào để mà đi tìm cái ông Phật, để thấy được ông Phật ở trong mình? Rồi bây giờ con á trước khi cha mẹ sinh ra con, trước khi bà già con sinh với bà con đẻ ra con, má con mang chính là nơi đau đó, con từ đâu đến con không có biết. Nhưng mà sau khi chết con từ đâu đi, con có đi về đâu con không biết, là tức là kêu là vô minh nha. Thì bây giờ con muốn biết tánh và tâm nó khác nhau chỗ nào. Tánh là tượng trưng như là cái hư không, là còn tâm tượng như là cái bầu không khí. Cái bầu không khí vẫn bị nằm trong cái hư không à. Cho nên chúng con tu á, chúng con cái gì không phải của mình á, là không là cái đó không phải là cái của mình. Thì bây giờ đó, rõ ràng cha mẹ này chỉ là đời này thôi, nhưng mà sau khi con chết rồi cha mẹ này có gặp lại nữa không, chưa chắc đã gặp. Rồi bây giờ đó, con có bằng cấp, con học của ai, con học ở trường đại học Úc, con trả cho đại học Úc. Con có xe thì xe đó con trả, thì xe đó không phải con làm, mà xe đó con vay của ngân hàng con mua. Rồi tất cả những cái gì trên người con trả hết đi. Cái gì mà từ khi mà bên thế giới kia con lọt qua đó, mà con không có vay mượn của thế giới này, cái đó không phải của con. Và những cái gì mà con vay mượn của thế giới này đó, khi con chết rồi con không đem đi được. Kể cả một lon Gigo và một miếng giấy napkin con không đem đi được. Một miếng giấy này cũng của xã hội này, nó cũng của thế giới này, con chết con không đem đi được, đúng không con? Và vợ con, tài sản, ngân hàng, những cái đó không phải của con, thì con loại hết đi. Con ngồi, con là buổi nào con ngồi thanh tịnh là con loại cái thân này là của cha mẹ mình. Nếu con có vợ thì con trả vợ về cho bà vợ. Con có người yêu thì con trả người yêu về cho cha mẹ nó. Con có bạn bè con trả gì cho mẹ nó. Con trả hết rồi. Và cái gì con trả không được là cái đó của con. Cái thương cái ghét cũng phải của con. Cái thương là gì vô thường. Nếu mà nó của con đó, thì con thương hoài à. Phải không? Con có chơi với một đứa bạn đó con thương nó. Nhưng mà cái thương nó được 3 tháng là mai mốt con thương là nó vô thường, nó thương nó không thật. Ha? Rồi cái ghét nó cũng không thật. Nó bên đây ghét quá nhưng ngày mai hết ghét. Cho nên những cái thương ghét đó Phật kêu là cái tâm vô thường, là nay thương mai ghét. Vợ chồng yêu nhau là do tâm vô thường hay tâm thường? Vô thường. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồng hòn cũng méo. Cho nên chúng ta thương là do cái cảm thọ chúng ta giữ ý chúng ta lúc đó. Hả? Hồi xưa đó, quý vị gặp một thằng thanh niên cạo đầu và nó mặc quần jean áo bùn, quý vị có thương không? Hả? Vũ đã. Nhưng mà bây giờ tại sao quý vị gặp mấy thằng cạo đầu này quý vị quý vậy? Rồi ngày xưa quý vị, lúc còn con gái mà chuẩn bị đi đám cưới, mà cái người mà họ uống tóc quý vị mà họ quên, họ cắt cái hít nó nhiều quá, cái nó cháy cái đầu, và họ hứa là họ sẽ cạo cái đầu bồi thường cho quý vị vui không? Hay là quý vị khóc lóc cái gì bồi thường, mà bây giờ tại sao đưa đầu cho tôi cạo mà vui hí hí vậy? Hả? Cho nên những cái đó đều là vọng tưởng, bỏ hết đi. Hả? Mình thương mẹ mình là tại vì bà già bà làm vừa lòng mình, mà mình ghét ba mình tại vì ba mình ưa rầy mình. Những cái đó đều không thật hết, buông hết. Rối ràng rồi còn một cái tánh biết. Cái tánh biết này nó thường trụ, nó bất sanh bất diệt. Và để nhẹ nhàng là đánh cho thầy cái chuông, đánh cho thầy cái chuông mới giải thích cái này được. Đánh một cái chuông đi, đánh mạnh lên một tiếng một thôi, nghe không? Nghe rồi đó. Khi mà nó vắng hết tiếng chuông rồi đó, thì đa số nếu chúng ta không nghe kinh Lăng Nghiêm giảng mà lần đầu tiên bị hỏi chúng ta hết tiếng chuông, hết tiếng ngân, rồi chúng ta đã nghe kinh giảng rồi chúng ta biết. Nhưng mà nếu lần đầu tiên người chưa nghe hết tiếng nghe, hỏi nghe không? Không, thật sự đó chúng ta sai. Tiếng chuông đánh là có tiếng, vẫn có cái nghe. Và khi chuông không đánh, vẫn có cái nghe không tiếng. Nếu mà cái nghe nó chỉ là gián đoạn á, thì làm sao quý vị ngủ, quý vị dặn alarm mà quý vị dặn lại được. Cái nghe lúc nào nó vẫn thường trụ, nhưng mà có tiếng chúng ta nghe, nhưng mà không tiếng thì chúng ta nghe không tiếng. Cho nên chúng ta có một cái biết, biết âm thanh, biết tất cả những cái gì chúng ta biết. Cái biết đó nó bao trùm mà nó rất là thanh tịnh. Cái biết của nó không có già, cái thân này già, và cái tâm thương ghét nó lại thay đổi, mà cái biết nó không thay đổi nha. Con uống nước lúc mà 5 tuổi cái mùi vị nước nó cũng vậy, và tới 10 tuổi cái mùi vị nước nó cũng vậy, và tới 100 tuổi cái mùi vị nước nó cũng vậy. Nhưng mà cái tâm nhỏ con thích đồ chơi, rồi lớn lên con thích iPhone, rồi lớn lên con thích gái, là cái đó nó thay đổi liên tục, không bao giờ ngừng. Cái đó gọi là tâm sanh diệt. Cho nên hồi nãy nó gọi cái mục đích cuối cùng là nó nói cái gì mà con nói tao nhắc, thì nhắc lại cái câu hỏi cuối cùng của nó nói là cái gì? Là làm cách nào để mà thấy được đó Phật. Thì Phật tánh của mình là thế này. Bây giờ thầy cầm cái này thầy đưa lên, thấy không? Thấy. Cái tên ở xa nhất cũng thấy, cái tên ở gần nhất cũng thấy. Nhưng mà có cái người cả đời chưa bao giờ thấy cái microphone thì cũng thấy, nhưng mà họ biết cái gì không? Bây giờ không biết, phải không? Thì như vậy quý vị rõ ràng cũng thấy hết á. Cái thấy đầu tiên đưa lên, cái đó là cái thấy của chân tâm. Mà cái thấy kế tiếp á, là cái bắt đầu cái niệm đầu tiên mà thầy đưa lên, thấy không? Thấy. Rồi bây giờ tôi đưa cái này lên nữa, thấy không? Thấy. Nhưng mà biết nó làm gì không? Không biết. Rõ ràng. Nhưng mà cái mà biết này mới là khổ nè. À, cái biết này do cái thằng ý thức nè. Cho nên cái đầu tiên là tại vì tụi con không biết cái gì. Cái này như này thấy không? Trăm đứa đều thấy. Bình đẳng. Cái đó là cái Phật tánh bình đẳng đó. Cái thấy là bình đẳng đó. Nhưng mà để thương và ghét cái này chúng mình. Nhưng mà cầm cái iPhone đưa lên là biết liền. À, đưa lên cái là biết iPhone liền, cái kiểu iPhone. Nhưng mà iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 và iPhone 11 là khác nhau. Tôi thích cái iPhone 11 hơn iPhone 7. Cái thích đó mới là cái giặc đó. Cho nên tu là bỏ hết những cái đó để trở về với cái thấy biết ban đầu thanh tịnh. Cái thấy biết đó là thương ghét không có để lòng, cũng không có thích. Ha? Thấy một cô gái bước vô đây, thấy không? Dạ thấy. Là cái thấy đầu tiên nó không có thương ghét. Nhưng mà bắt đầu á, mình là người Huế, cái mình nghe cái cô đó nói tiếng nhỏ nhẹ, cái mình bắt đầu mình để ý là mình kết, cái mình đưa vô, cái mình kết tiên, mình tìm hiểu rồi mình tạo ra nghiệp. Và nếu mình là người Bắc á, mà tự nhiên rồi quý vị cũng vậy, tự nhiên đang đi vậy á, bước vô có người Phật tử vừa chở đến đây trễ, chứ mình quay ra cái mình thấy nghe cái cửa cái kẹt, mình mở cửa thì cũng thấy một người Phật tử, không thấy không thấy. Nhưng mà lúc đó cô dự tiễn nó giải, bảo thầy người này từ Úc Châu đến, cái là 15 con mắt Úc Châu nhìn của Sydney hay Melbourne. Cái đó là giặc đó, cái đó là do tâm phân biệt mà ra đó. Ha, tức là có phe ta bên định rồi, ta bắt đầu kéo ấy chị xuống ngủ với tôi nè, thấy không? Tôi còn chỗ, thấy không? Biên hậu nói chỗ này vui lắm, chỗ này toàn là dân Melbourne không à, thấy không? Rồi bắt đầu ngủ rồi sao? Ngủ rồi bắt đầu ngái, thấy không? Rồi ở dơ, rồi không đi dọn dẹp, cái bắt đầu mẹ biết gì không vô đi ngủ, cho em mẹ này vô tôi ngủ không được mày. Có phải? Cho nên Phật biểu mình thấy là thấy như vậy, là như thị. Đừng thêm mắm thêm muối. Đó là cái Phật tánh của mình đó. Trời đất tôi tự nhiên á, mình thấy mình vô minh tới cỡ nào. Cái nhỏ kia từ ngoài nó đi vô cái gì? Mình thương nó là do gì? Mình còn có tướng người về tướng ta. Hả? Chứ mình mà áp dụng rằng mình đã trở về với Phật tánh, mà con nhỏ chưa có Phật tánh. Mà Phật tánh có nam có nữ hay không? Không nam không nữ thì giữa cái gì để yêu nó? Người hiểu được cái đó là thoát nợ đó. Phật tánh có nam nữ không? Phật tánh có giàu nghèo không? Cho nên sống với cái đó là không có giàu nghèo. Quý vị thấy hiểu được cái đó bằng là hiểu cái đó rồi đó thì không cần có hỗn sòng với hạnh phúc, mà hả còn phân biệt con nhỏ đó là đẹp là xấu thì vừa làm vừa cái hỗn sòng không đủ cho nó xài. Cho nên một núi hỗn sòng cũng bằng mà chính chúng ta là vậy đó, hiểu chưa con? Tôi thích những đứa gì là cái thằng này nó căng cơ nó dữ dội quá bây. Đáng gì hết bệnh cho lên đi ngồi nè. Người đó đã có tu rồi khủng khiếp lắm, thấy không? Đệ Bình là cái người không có ghẻ lát. Nhưng mà đệ Bình có hỏi những con tin đó không? Cho nên con đời trước phỉ báng thánh tăng, đời này bị ghẻ lát. Nhờ có ghẻ lát cho nên mới tức tối tiêm hành, nhờ có ghẻ lát cho nên mới tức tối mới tu hành. Tu hành để tìm tại sao mà mình có cái nào, tìm đủ thứ hết rồi, tìm đủ thứ rồi. Mà con khổ là do còn cái tướng tướng không con? Còn con ngã. Hả? Con là tên gì vậy? Pháp danh nó gì vậy? Thiện An. Cái gì là Thiện An đưa thầy coi? Hả? Thiện An chỉ là một đống đất nước gió lửa. Mỗi kỹ lên con mắt thì có cứt gèn, lỗ mũi có cứt mũi, lỗ tai có cứt rái, miệng thì làm giải, trong bụng thì sắc lãi, ở dưới thì ruột già ruột non, toàn là đồ thúi đồ thơm. Bây giờ nó đã dơ trong ruột rồi, thêm mấy cái ghẻ lát đó đâu có nghĩa gì. Tại vì con đã biết được kim kim can mà còn có tướng ngã, tức là vẫn khổ, còn có tướng là chắc ngã. Còn nếu cái Phật tánh này nó đưa đi đầu thai, nó đâu có mượn cái thanh này. Cái thanh này là do mẹ con tạo ra, phải không? À, mẹ con tạo ra. Cho nên từ hôm nay đó, thầy giải nghiệp cho con là đó, khổ là có khổ thân nhưng mà tâm không có khổ. Hả? Mà sống vì cái bản ngã, còn tướng tướng, còn có tướng tôi bệnh, tướng tôi ngứa, tướng có thằng kia tại sao nó sung sướng không chảy nước, là cái đồ như vậy nó không có ghẻ lỡ, là còn đau khổ. Nếu mà không có ngã thì sao? Hả? Không có bản ngã chỗ khổ chỗ nào đổ. Tại vì con còn quý cái thân này quá. Hả? Còn quý cái thân này quá cho nên rồi giết nó, rồi tự tử nó. Nhưng mà giết nó, tự tử nó lấy đâu mà để hỏi kim kim can, để trở về cái mặt thật xưa nay của mình. Mình nó giá được cái thân này. Có người mai đó đi chìm tàu, giá được một cái thân nó chưa sừng, thì cái người đó giá được. Ví dụ mình đang đi vượt biển nha, mình đi vượt biên nha, tàu nó chìm nha, rồi nó chìm cái mình ôm được một cô gái cô mới chết mà cô nổi lên chưa sừng, rồi mình thấy ôi cái cô này đẹp quá, mình sẽ ôm cô này, mình không thích chú biển mà mình không lo đi ngồi chết không dạ. Rồi cái mình tự nhiên chút xíu cho mình thấy có túi vàng, nếu cái bà kia mới chìm có bị dục cái túi vàng, cái mình ôm cái túi vàng rồi mình ráng mình lội, mình chưa biết lội mà thay gì đó không có ôm túi vàng đó thì mình lội chút xíu á là mình lội vô đảo được rồi. Nhưng mà từ đó vô nó còn cây số, nhưng mà tổng thêm 50 cái vàng lội chút sao chìm chết mẹ nó luôn. Rồi ngược lại cái thằng này nó xui quá, nó ôm nhầm cái thầy ba mà toàn này ghẻ lát không à, thấy không? Nó nói không được, tao phải chết cái thầy này. Thì trong này nó khoan con, hãy vào tới cái bến bờ của trong kia rồi mà dùng nó con, là trở lại với cái nguồn trên bản lai dựng mục, trở về cái Phật tánh của mình. Lúc đó là tự động bỏ nó, giờ này chưa tìm ra được cái bờ bên kia, còn ở bờ ta bà này thì nên giữ cái thân ghẻ lát này đi con, cái thầy ba vậy chứ nó cũng giúp mình sống được tới bờ đó con. Nói rồi tới giờ giao thừa. Tụi con thấy kỳ này tự động có thằng này vô cái thọt lét này thì nói đã không? Nhờ nó có ghẻ đó, nó hỏi còn toàn lành lặn không có hỏi. Nghe những đứa lành lặn này nó hỏi nè. Nghe những đứa lành lặn là cũng cho Út nè, Nguyên Hậu vậy. Con gái con nó lấy cái bằng rồi, thằng con trai lấy bằng rồi, năm nay nó làm được nó mấy chục nhà anh tháng. Nghe hỏi thấy mà Út dỗ. Thấy những đứa mà nó làm nó hỏi những câu ghê lắm. Đứa ghẻ lát nhiều mới hỏi tới kim kim can. con xui rồi con giới chúng nó thay ma mà nó lỡ lết, thì người cứu huệ không đập nó mà ôm nó đi, con ôm nó đi mặc dù nó dơ, nó thúi, nó nhốt đó, nhưng mà nó sẽ đưa mình tìm lại được cái A Nậu Đa La tâm hiệu của mình, tìm được cái phật tánh của mình đó con. Mà nhờ mình nhìn kỹ lại đó, mình còn không hơn là cái thằng kia ôm được một cái cô, là cái cô mà coi như là người đẹp hoa hậu, phải không, chân dài, là cái cô đó, cái anh đó, ôi trời ơi em đẹp quá mà em chết bụng quá, cái lăn lộn dài dài chút cá mập là nó đốt mẹ luôn. Còn giờ con ôm vào cái thầy thúi, thầy lẻ thầy giá cho nên con lỗi cho lẹ, không lỗi lẽ, không lỗi lẽ, lỗi lẽ, lỗi lẽ mà không còn than thở tại sao tôi khổ nữa, mà lỗi thiệt lẽ sao buồn là con đến bờ bên kia, bờ bên này là tham sân si, bờ bên này là chấp tướng, bờ bên này là ngã nhân chúng sanh thọ giả, bờ bên kia là một bầu trời không, bầu bên kia là vô vô của nhà bổn lai vô nhất vật, không còn sợ thay ma đẹp hay là xấu. Rồi nghỉ một chút đi, bây giờ là 11 giờ rồi, chuẩn bị dạ cho nên việc chúng ta phải nghỉ liền đó. Quý vị thấy tôi phóng hào quang chưa? Có người họ nói con nghe ta đồn thầy giảng kinh có hào quang mà không thấy hào quang phóng ào ào xuống đó. Tôi có thấy hào quang nãy giờ phóng dữ lắm, tôi không thấy đó, thấy không? Phóng chứ. Hào quang là trí huệ, cái dòng hào quang biểu tượng cho trí huệ, chứ hào quang mà thấy được là đồ giả, hào quang thấy được mà đứng điện là hết. Bao nhiêu hình vậy? Nó dĩ như rồi thôi thôi à, thầy bây giờ thầy chuẩn bị quà lì xì rồi đủ thứ chuyện hết, thấy không? Rồi hồi hứa đi à, phát tu này được cái ông nghẻ lát này mà nó đỡ khổ lắm. Hồi hứa xin lỗi quý vị là chúng tôi à, tôi muốn truyền giới ngay lúc đêm giao thừa này hả à, chúng tôi sẽ truyền giới là chuẩn bị đón giao thừa, tức là mình truyền giới còn 5 phút nữa năm cũ qua tới năm mới, tức là mình giữ giới được năm. Trong cái giấy chứng nhận đó là chúng con giữ giới xuất gia giao duyên từ năm 2019 cho tới năm 2020, được chưa? Chúng tôi đang vui vẻ giảng pháp, một cái vị Phật tử nam ở bên Úc qua đang bị bệnh nan y, và anh đang buồn, và anh đang nghiên cứu kinh Kim Cang, và tôi đang dùng kinh Kim Cang để làm cho anh hết khổ. Thành ra trong lúc giảng pháp có cái gì thô tháo, xin tất cả các Phật tử ở khắp nơi thông cảm, vì đó là cách giảng pháp của thầy. Chúng tôi đang săn hăng sai về vấn đề khai triển những bộ kinh Đại Thừa, mà bộ kinh Đại Thừa thì phải nói đúng lúc đúng thời thì nó mới đã, đúng không quý vị? Thành ra là phải đúng lúc đúng người thì chúng tôi mới giảng được như vậy. Thành ra tùy hứng chứ mà giờ vô là biểu giảng tôi giảng được. Chứ nên hỏi cái gì vậy? Đó là Đại Thừa rồi, đúng rồi. Hầu quang đang sáng tự nhiên hỏi cho cái tôi hù. Rồi, muốn sinh mấy lá xanh cũng được. Rồi. Đây con thấy chưa? Cái người đang nhớ được cái sắc chết là lặng đó. Rồi lộn được đứa con gái đẹp đẽ nữa. Nghe con hỏi đã chưa? Còn tên nhân lộn được sắc chết là hỏi người khác. Hồi hứa. Quyền đem trong đỉnh này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.